Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, nhược điểm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thời gian, ngụy thành phố các đại tạp chí cùng trên TV đều đưa tin rạng này một cái tin tức. Một tên gọi là Tôn Triển Tường người trẻ tuổi, bởi vì dính líu tụ tập dân chúng ẩu đả bị bắt. Sau đó giống như là bởi vì trong lòng hổ thẹn, không mặt mũi gặp người lập tức tại ngục bên trong tự sát, nội dung có chút ít vô nghĩa. Có chút ít ngoài người ta dự liệu, bên trong liền bao quát đã trở lại mình tại ngụy thành phố trong phòng, đang dùng laptop xem tin tức Hoa Mộ Thanh vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiêu đề bên trên Tôn Triển Tường ba chữ này thời điểm nàng còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng khi nàng ấn mở tin tức về sau mới phát hiện, thật sự là nàng nhận biết cái kia Tôn Triển Tường. Cái này mới cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên Hoa Mộ Thanh không phải nha chờ thấy Tôn Triển Tường, nhưng nàng đối người này hay là có như vậy một tia hiểu biết. Cũng rõ ràng Tôn Triển Tường loại kia mạnh hơn tính cách. Tuy nhiên hắn nha sĩ diện, nhưng cũng sẽ không làm được tự sát loại chuyện này. Đang lúc Hoa Mộ Thanh cảm giác được nghi hoặc thời điểm, màn hình dưới góc phải bỗng nhiên xuất hiện một cái đánh khung nhắc nhở thu đến bưu kiện mới. Thấy là một cái lạ lẫm tài khoản phát tới. Nguyên bản Hoa Mộ Thanh là không có ý định nhìn trực tiếp liền xóa bỏ. Bất quá khi nàng nhìn thấy phía trên tiêu đề thời điểm, sờ lấy con chuột tay nhất thời dừng lại, liên quan tới Đằng Phi tập đoàn bí mật 9 chữ to. Cực kỳ chướng mắt, Đằng Phi tập đoàn cho tới nay đều là Cảnh Vân tập đoàn cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Hoa Mộ Thanh thân là Cảnh Vân tập đoàn phó giám đốc, đối với cái này Đằng Phi tập đoàn cũng có nhiều như vậy hiểu biết. Vậy thì nàng cũng cùng mình đoàn đội không chỉ một lần nghĩ tới biện pháp hung hăng chèn ép một chút Đằng Phi tập đoàn, nhưng lâu như vậy đến nay, trừ điều tra đến Đằng Phi tập đoàn khả năng tại tiến hành vi pháp phạm tội hoạt động sự tình bên ngoài, hắn không có cái gì. Cho dù này vi pháp phạm tội hoạt động, nàng cũng không thể cầm tới nửa điểm chứng cứ, mà bây giờ bỗng nhiên có như thế một phong liên quan tới Đằng Phi tập đoàn bưu kiện phát tới. Cái này không thể không khiến Hoa Mộ Thanh cảm giác được hiếu kỳ, lập tức mang lòng hiếu kỳ bên trong. Hoa Mộ Thanh ấn mở bưu kiện, theo nàng nhìn thấy bưu kiện mang theo nội dung về sau, đồng tử nhất thời liền thít chặt đứng lên. Trong thơ cho chỉ có ngắn gọn một câu thị tần, nội dung là Đằng Phi tập đoàn sở hữu phạm pháp chứng cứ. Hoa Mộ Thanh nhìn về phía phụ kiện vị trí, quả nhiên phát hiện có mấy cái video. Lúc này nàng hô hấp cũng nhịn không được trở nên có chút gấp rút, cấp tốc click để download phụ kiện, nhanh rất nhanh. Video rất nhỏ, vài giây đồng hồ liền download tốt 3 cái video. Theo Hoa Mộ Thanh nhìn thấy trong video nội dung về sau, trong lòng kinh ngạc càng thêm sâu. Ngắn ngủi 3 cái video lại cơ hồ bao quát Đằng Phi tập đoàn đồng sự trưởng Tề Đằng làm sở hữu phạm pháp sự tình hít thuốc phiện ma túy, Đằng Phi tập đoàn dưới cờ hộp đêm tiến hành cưỡng chế bán mình các loại, tóm lại là các loại phạm pháp trường hợp đều có Tề Đằng thân ảnh, còn bao gồm Tề Đằng ở hộp đêm ôm 4-5 cái đỏ lỏa nữ hài dâm loạn trang cảnh. Thậm chí bên trong còn có 2 tên vị thành niên nữ hài. Mà thông qua thị tần nội dung có biết, những cô bé này đều là bị Tề Đằng ép buộc. Tề Đằng phá các nàng chỗ về sau, đang giảng những cô bé này đặt ở dưới cờ trong câu lạc bộ đêm tiến hành bán dâm hoạt động. Cái này bên trong nội dung, để Hoa Mộ Thanh nhìn sau đều xếp hợp lý. Đằng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Quả thực là xúc sinh không bằng. Tuy nhiên Hoa Mộ Thanh vẫn là vô cùng tỉnh táo. Xem hết video về sau, nàng không nhanh không chậm xuất ra một cái USB, đem video copy một phần đến bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoa Mộ Thanh đem USB thu lại, nhưng là trở nên tỉnh táo. Nàng bắt đầu suy nghĩ, phong bưu kiện này đến là ai phát cho mình, đối phương mục đích lại là cái gì. Cùng lúc đó, một quán rượu trong phòng, Lạc Phong hài lòng nằm ở trên giường, mắt nhìn trên điện thoại di động nhắc nhở đã giải quyết tin tức về sau. Nhếch miệng lên một vòng nụ cười, Hoa đại mỹ nữ, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ những thứ này, dù sao ta nhưng là muốn thâm tàng công cùng danh nhân. Suy nghĩ lúc này Hoa Mộ Thanh cũng đã xem hết thị tần nội dung. Lạc Phong liền trực tiếp cho nàng gọi điện thoại quả nhiên. Chỉ là đánh chuông một chút về sau, Hoa Mộ Thanh liền nghe. Lạc Phong cười ha hả mở miệng. Ta mỹ nữ đại lão bản, ban đầu đến như vậy muộn ngươi còn chưa ngủ à? Vậy thì ta vừa mới một đánh tới, vẫn chưa tới 2 giây ngươi liền nghe. Chẳng lẽ lại là chuyên môn đang chờ ta điện thoại cho ngươi sao? Nghe Lạc Phong trêu chọc, Hoa Mộ Thanh lại nửa điểm đều cười không nổi, lập tức cũng không biết là ra tại cái gì dạng tâm lý. Vậy mà ma xui quỷ khiến đem vừa rồi sự tình nói với Lạc Phong đi ra đương nhiên. Lạc Phong biểu hiện ra ngoài một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng. Ngươi nói là thật sao? Đã lời như vậy, vậy ngươi không phải liền là bắt được kia là cái gì Tề Đằng nhược điểm sao? Đây là chuyện tốt một kiện a. Bất quá ta cảm thấy cái này bên trong có kỳ quặc, Hoa Mộ Thanh còn đang xoắn suýt lấy cho mình. Phát tới bưu kiện người thân phận, cho ta phát bưu kiện đến là ai? Lại là ra tại cái gì mục đích cho ta gửi đi phong bưu kiện này đâu? Ngươi không phải cũng nói nha, cái kia Tề Đằng cũng là một cái không chuyện ác nào không làm. Thập ác bất xá đại hỗn đản, giống như vậy cặn bã cừu nhân khẳng định cũng liền nhiều nha. Sau đó hắn cừu nhân liền biết bằng mượn chính bọn hắn lực lượng là truyền không đến đông đủ đằng. Cho nên liền nghĩ đến toàn bộ ngụy thành phố duy nhất có thể quản thúc đằng phi tập đoàn các. Ngươi, Lập Phong phân tích ngược lại là đạo lý rõ ràng. Người kia có phải hay không là ngươi thì sao? Bỗng nhiên Hoa Mộ Thanh liền đến một câu nói như vậy, để Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình. Thực Hoa Mộ Thanh cũng không hiểu vì cái gì trong đầu lại đột nhiên hiện lên Lạc Phong gương mặt. Rất nhanh, không đợi Lạc Phong nói chuyện, Hoa Mộ Thanh liền tự lo lấy lắc đầu cười. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều, giống như ngươi vô sỉ lưu manh, không cho ta thêm phiền là được, làm sao sẽ còn giúp ta đâu. Đồng thời, người cũng không có biện pháp giúp ta nha. Điện thoại đối diện nghe nói như thế, Lạc Phong khóe miệng mãnh liệt co quắp một trận. Ta mỹ nữ đại lão bản ai? Nói hết lời ta đều là người trung thành nhất nhân viên. Người làm sao lại không đem ta hướng tốt cửa phòng như vậy hơi nghĩ một hồi đâu. Một cái nói không chính xác. Cái kia giúp người người khả năng chính là ta nha. Dừng ngang, Lạc Phong càng như vậy nói, thì càng để Hoa Mộ Thanh xác định thần bí nhân không phải Lạc Phong suy đoán. Lập tức nàng nói ra, hiện tại thời gian không còn sớm, người trước tiên ngủ đi, ta lại xử lý một ít chuyện, ngày mai người cùng ta lại về một chuyến nhà ta, sau đó liền không có ngươi sự tình, không có chuyện ta. Lạc Phong sững sờ, làm sao, chẳng lẽ người đã nghĩ kỹ làm sao tròn xuống dưới sao? Cái này còn cần đến muốn sao? Hoa Mộ Thanh nhịn không được cười rộ lên, liền nói ta lên trước, sau đó chướng mắt ngươi cái này cái sao sao tia, sau đó liền đem ngươi cho đạp. Trùng hợp cũng phù hợp ta phong cách hành sự. Lạc Phong lập tức không đợi Lạc Phong hào hào giáo dục một phen Hoa Mộ Thanh thời điểm, Hoa Mộ Thanh đã đem điện thoại cho quải điệu. Nàng lấy ra USB, càng nghĩ về sau, rốt cục làm được quyết định. Sáng ngày thứ hai, Hoa Mộ Thanh theo Lạc Phong phát cái tin nhắn ngắn, nói rằng buổi trưa để hắn theo chính mình hồi hương dưới. Lập tức Hoa Mộ Thanh liền trực tiếp lái xe đi thị cục. Tuy nhiên nàng là Cảnh Vân tập đoàn phó giám đốc, nhưng nói đến cũng bất quá là người bình thường. Loại này đã cùng hình sự dắt dính líu quan hệ sự tình, căn bản không phải nàng có thể tùy ý nhúng tay, cho nên vẫn là đem USB giao cho cảnh sát. Để cảnh sát đến xử lý Tề Đăng tốt, tại Hoa Mộ Thanh đem USB giao cho trực ban cảnh sát. Làm xuống ghi chép về sau liền rời đi thị cục, nàng cũng không biết, tại nàng chân trước vừa rời đi thị cục về sau. Cái kia trực ban cảnh sát liền cấp tốc thu lại Hoa Mộ Thanh giao cho hắn USB. Sau đó hướng đi WC trong nhà cầu cẩn thận điều tra một chút, cũng không có người về sau. Cái này cảnh sát mới lấy điện thoại di động ra, sau đó thông qua một cái mã số. Không bao lâu, dãy số liền bị bấm. Tề Tổng, ngươi quả thật là liệu sự như thần. Ngay tại vừa mới, một cái dáng dấp còn không tệ nữ nhân tới báo cáo ngươi. Đồng thời còn giao cho ta một cái USB. Nói trong này đều là liên quan tới ngươi video, thị tần nội dung cái này cảnh sát cũng không có nói. Đương nhiên, Tề Đăng là rất rõ ràng. Trong lòng của hắn đầu tiên là giật mình, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, nữ nhân kia đến là ai? Ta đã để cho nàng làm cái ghi chép. Nàng là Cảnh Vân tập đoàn phó giám đốc. Gọi Hoa Mộ Thanh, cảnh sát trẻ tuổi thành thật trả lời, Hoa Mộ Thanh. Nghe được ba chữ này về sau, Tề Đăng đôi mắt hơi hơi híp mắt dưới. Chợt chậm rãi nói ra, ta biết, cái kia USB ta sau đó sẽ cho người đi lấy. Về phần chỗ tốt, khẳng định thiếu không ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.